Chương 1924, lại một lần nữa quỷ môn. Nhân sinh ở đời, tóm lại là muốn có một ít sự kiên trì của chính mình, chung quy phải có một ít thuộc về mình lý niệm. Đây là chúng ta lý do sống, mà không phải là vì sống sót mà sống sót. Đối với lý thuyết loại này người, Trương Bách Nhân đúng là hết sức thưởng thức, phổ thiên bên dưới có bao nhiêu người có thể làm được trình độ như vậy. Trương Bách Nhân ngón tay chậm rãi duỗi ra, đem lý thuyết nâng dậy đến, chuyện này ngươi không nên lo lắng, nhân quả đã rơi trên người ta, chuyện này không có cách nào tránh khỏi, việc này là ta cùng với Miêu Cương chuyện, thiên hạ tiêu cục hảo không dây dưa dễ má. Nhưng là hàng hóa dù sao cũng là tự mình thiên hạ tiêu cục trong tay làm mất lý thuyết trong mắt đầy là bất an. Trương Bách Nhân cười nhạt một tiếng, một bên Tả Khâu Vô Kỵ gào thét nói, ngươi tiểu tử này quá mắt toét, nhà ta đô đốc kim khẩu ngọc nôn, nếu mở ra kim khẩu, ngươi sao còn như vậy rông dài đem các ngươi tự đạo phỉ trong tay cứu ra, gọi các ngươi không duyên cớ lượm một cái mạng đã là thiên đại ân đức, sao dám trong này méo mó chít chít. Nhìn phong khinh vân đạm Trương Bách Nhân, lý thuyết lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Quay về Trương Bách Nhân lệ nhất bái, thi lễ một cái, nhưng mà sau đó xoay người lui ra Mao Lư. Ngươi tại sao còn chưa đi? Tả Khâu Vô Kỵ hung thần ác sát nhìn chằm chằm Vương Ngũ. Vương Ngũ bắp chân run cầm cập, hàm răng run lên, đô đốc, lần trước tiểu nhân không phải cố ý đánh ngươi cái mông, mong rằng đô đốc đại nhân không chấp tiểu nhân, tha tiểu một lần đi. Vương Ngũ ngã quỵ ở mặt đất, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Vương Ngũ lời nói rơi xuống, trong nhà hoàn toàn yên tĩnh, bầu không khí nhất thời ngưng trệ hạ xuống. Trương Bách Nhân bưng nước trà động tác cứng đờ, từng đôi mắt đồng loạt trông lại, ở Trương Bách Nhân cùng Vương Ngũ trên người xuyên tới xuyên lui. Đạp Trương Bách Nhân cái mông đây chính là khai thiên tích địa đầu một bị mọi người từng đôi mắt đồng loạt rơi trên người Trương Bách Nhân, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, cái kia sợi kinh sợ gọi người không che lấp được. Trương Bách Nhân động tác cứng ngắc ở đâu bên trong, lập tức đông nhiên vỗ một cái bàn trà, đã thấy trên bàn trà nước trà dồn dập phun ra, tung tóe đâu đâu cũng có. Phẫn nộ quát, tiểu tử từ đâu tới? Lại dám trong này nói hiệu nói vượng, còn không cho ta nổ ra đi. Đô đốc tha mạng, đô đốc tha mạng a, tại hạ thật sự không nên ở trong rừng cây nhỏ đánh ngươi cái mông, lão nhân ra ngài hãy tha cho ta đi. Vương Ngũ mắt nước mắt lưng tròng nhìn Trương Bách Nhân, đây là nơi nào tới vô liêm sỉ, một điểm nhãn lực đều không có, nhanh lên một chút cho ta đem này khờ hàng nổ ra đi. Trương Bách Nhân mang theo nao e thẹn nói, bị người đạp cái mông lớn như vậy sự tình đúng là gọi người trên mặt lúng túng. Chuyện như vậy nguyên bản ngươi biết ta biết liền tốt, có thể bây giờ lại bị người tất cả đều run lên đi ra, ngươi gọi Trương Bách Nhân làm sao treo được. Tả Khâu Vô Kỵ cố nén cười, cầm một cái chế trụ Vương Ngũ bả vai, liền muốn đem kéo ra ngoài. Vương Ngũ lúc này liều mạng dãy rủa, đại nhân, lẽ nào ngài đã quên 15 năm trước rừng cây nhỏ, ngài bị thánh cô đánh ngất, bị thánh cô đánh ngất. Mọi người ánh mắt lại là đồng loạt thay đổi. Kéo ra ngoài, kéo ra ngoài. Trương Bách Nhân triển khai thần thông ngăn lại người này miệng, sau đó nhìn Hoa Dung công chúa, Phong Vũ Lôi Điện bốn huynh muội, cùng với Thiếu Dương lão tổ, Viên Thiên Cương đám người, sắc mặt có chút không nhịn được, cũng không biết từ đâu tới vô liêm sỉ, cả ngày bên trong nói hiệu nói vượng. Trong không khí bầu không khí có chút lúng túng, Viên Thiên Cương lúc này tựa hồ không nghe thấy Vương Ngũ, nghiêm túc nói, không sai, đô đốc là nhân vật nào, ai có thể đạp đô đốc cái mông. Vương Ngũ kẻ này đơn giản là lung tung ngôn ngữ, đô đốc một hơi đều có thể đem thổi chết, ăn có thể cướp đô đốc dâu hùm chính là, kẻ này nhất định chính là nói hiệu nói vượng. Lẽ ra nên chỉ tội một đám người dồn dập đón ý nói hùa, sau đó đi ra gian nhà, chỉ lưu lại Viên Thủ Thành cùng Trương Bách Nhân đứng trong phòng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, một trận cười vang tự xa xa truyền đến, trong nhà Trương Bách Nhân sắc mặt có chút khó coi, Viên Thủ Thành lao thần lại cũng mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, tựa hồ không nghe thấy ngoại giới tiếng cười. Ngươi vì sao không đi? Trương Bách Nhân sắc mặt âm trầm nhìn Viên Thủ Thành. Có chuyện còn muốn cùng đô đốc thương nghị, quỷ môn quan đóng 15 năm. Cũng không biết âm ti trong địa phủ tình hình trận chiến làm sao, ta đạo môn tiền bối cao chân cũng lẽ ra nên tự trong âm tào địa phủ nên về. Viên Thủ Thành phủ vớt cằm nói, kinh thụy sắp đến, dương thế mới là chiến trường chính. Ta cũng biết được, ít ngày nữa liền có thể lại mở quỷ môn quan. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm nói. Viên Thủ Thành gật gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, đô đốc không cần buồn bực, cái kia chút người bất quá là cảm giác buồn cười thôi, cái kia Vương Ngũ chính là chữ lớn không nhìn được mãng phu, nói tại sao để ý nghe. Viên Thủ Thành an ủi. Trương Bách Nhân sắc mặt đẹp đẽ một ít, sau đó nói, là vô cùng một mãng phu mà thôi, nói hiệu nói vượn ai sẽ tin. Lão đạo cáo từ, Viên Thủ Thành cung kính thi lễ, sau đó đứng dậy đi ra ngõ môn ở ngoài, đón lấy chính là một trận kiềm chế đến mức tận cùng tiếng cười. Giang giác Trương Bách Nhân thân ngồi xuống ghế tựa không ngừng tán phát ra đạo đạo tiếng vang lạ, sau đó tiểu gặp Trương Bách Nhân sắc mặt xanh mét ngồi ở chỗ đó, cắn răng nghiến lợi nói, thất phu một đám lao thất phu tình cờ gặp Vương Ngũ loại này người đần. hắn có thể làm sao, hắn cũng hết sức tuyệt vọng a, cũng không thể nguyên do bởi vì cái này liền đem Vương Ngũ cho đánh chết. Quỷ môn quan Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phương xa Miêu Cương, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, một lát sau mới nói, như vậy thiên đại nhân quả, ta có thể làm sao, nghĩ muốn hóa giải còn nói gì tới dễ dàng, nhân quả quá to lớn, Trương Bách Nhân cũng hữu tâm vô lực. Trước tạm mở ra quỷ môn quan, nhìn âm ti bên trong tình hình trận chiến Trương Bách Nhân luyện thành thủy hỏa chân thân, bây giờ hăng hái rất đắc ý, đương nhiên sẽ không đem âm ti chiến trường để vào trong mắt. Thuần Dương đạo quan Thuần Dương Tam Lão lúc này ngồi ngay ngắn ở miếu thờ bên trong đả tọa, ở tại đỉnh đầu một đoàn đại nhật thần hỏa tỏa sáng chói lọi, đốt toàn bộ miếu thờ. Thuần Dương đạo quan cách đó không xa, các vị ma thần lúc này hội tụ một chỗ, trong bóng tối quan sát Thuần Dương đạo quan tình hình. Thuần Dương đạo quan bên trong tất nhiên có Trương Bách Nhân thủ đoạn, năm đó thất tịch ở Thuần Dương đạo quan bên trong tránh nạn, cái kia cố rộng lớn quần quận khí cơ các ngươi cũng không phải không có cảm nhận được, Si Vưu ánh mắt lộ ra một vẻ chần chờ, nếu không, chúng ta ở nghĩ biện pháp khác đi. Biện pháp khác như có biện pháp khác, chúng ta cần gì phải đi Thuần Dương đạo quan đến đâm ong vỏ vẽ tử ổ xa bị thi vớt ve bên người thân cây, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, chỉ có gọi Trương Bách Nhân không được can sinh, chúng ta mới có cơ hội đem địa ma thú thả ra. Rút hết địa ma thú sức mạnh, Trương Bách Nhân kẻ này trở về thời cơ đơn giản là thật trùng hợp xảo diệu, gọi người không dám tin tưởng, dĩ nhiên trùng hợp ở mấu chốt của sự tình thời khắc trở về. Nhục Thu thấp giọng nói, không nên chần chờ, mau cho nở dê động thủ đi, mở ra quỷ môn quan thả ra âm ti đại quân, mới có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian, hấp dẫn Trương Bách Nhân sự chú ý. Theo lý thuyết quỷ môn quan cũng không phải là thực thể, mọi người nghĩ muốn mở ra quỷ môn quan, chỉ cần có hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa ở liền có thể. Nhưng một mực đầu trâu mặt ngựa bị Trương Bách Nhân phong ấn ở đây miếu thờ bên trong, các vị ma thần có thể làm sao nói chuyện công phu, mấy người lắc mình biến hóa, hóa thành tầm thường khách hành hương dáng dấp, trong tay nhở cờ theo phàm tục đồ vật hướng về trong núi đi đến. Thuần Dương đạo quan tuy rằng xa xút, nhưng dù sao bối cảnh bất phàm, phàm tục bên trong khách hành hương không ít, mỗi ngày khách hành hương vãng lai không tuyệt. Lẫn vào mấy vị lo nở dê mang ý đồ ít gheu ma thần, không người nào có thể phát hiện. Đi vào Thuần Dương đạo quan chính đường, mấy người vo nở dê qua canh gác đạo nhân, một đường phảng phất là du khách dô nở dê như, trực tiếp hướng về trong núi đi đến. Tốt nồng đậm đoán khí nhìn Thuần Dương đạo quan vạn người bia mộ, Sa Bỉ Thi sợ hãi than một tiếng. Là Trương Bách Nhân tự mình lập được, này chút năm nếu không có chữ viết trung kiếm khí áp chế, chỉ sơ phía dưới thi thể đã có thành tựu, này đoán khí quá to lớn. Xuân Quy Quân lắc lắc đầu, chuyện năm đó hắn rõ rõ ràng ràng, chỉ là không có hứng thú gì đàm luận. Tốc độ của mấy người rất nhanh, không lâu lắm liền đã đến phía sau núi. Đảo qua cái kia no trải qua mưa gió của miếu, nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở miếu thờ bên trong ba vị đạo nhân. Không nghĩ tới lại vẫn có ba cái cản trở tiểu tử, trực tiếp một đao giết xong việc. Nhục Thu trong mắt canh kim chi khí lan lộn. Không thể bất cẩn, Xuân Quy Quân ngăn cản Nhục Thu, nhốt lại chính là, không thể giết người. Vì sao Nhục Thu sững sờ? Xuân Quy Quân ngăn cản giết người, dĩ nhiên không phải e ngại Trương Bách Nhân, ngươi như không sợ nhân quả, cứ việc giết bọn họ chính là. Ba lão gia hỏa này là Thuần Dương đạo quan sau cùng mầm mầm. Tiền triều long khí phá diệt nghiệp lực toàn bộ đều do này thế hệ gánh chịu, nếu em giết, đến thời điểm chỉ sơ cái kia nghiệp lực sẽ rơi ở trên thân thể ngươi. Hà Nhục Thu động tác một trận, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, thôi, tả hữu bất quá ba vị phàm phu tục tử, nhưng là không lo lắng. Xuân Quy Quân cong ngón tay búng một cái, đem ba vị đạo nhân đánh mất. Sau đó các vị ma thần đứng ở trước cửa, nhìn cái kia tỏa hào quang rực rỡ Thái Dương thần hỏa, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Xuân Quy Quân nói, Thái Dương thần hỏa trời sinh khắc ta, chư vị không nên nhìn ta. Sa Bỉ Thi cũng lắc lắc đầu, ta cũng e ngại hỏa diễm, Thái Dương thần hỏa chính là thiên địa dương cương ngọn nguồn, ta cũng muốn nhượng bộ lui binh. Ta tới Nhục Thu nháy mắt tản ra làm canh kim chi khí, phiêu phiêu đãng đãng xuyên qua miếu thở, trôi nổi tại Thái Dương chi khí bầu trời. Tựa hồ đã nhận ra Nhục Thu không có hảo ý ánh mắt, chỉ thấy cái kia Thái Dương thần hỏa bỗng nhiên tăng vọt, hướng về Nhục Thu xoắn tới. Ra tay mọi người tới này không phải cùng Thái Dương thần hỏa dây dưa, chỉ cần đánh vỡ phong ấn là đủ, chỉ cần có thể đánh vỡ phong ấn, liền có thể mở ra quỷ môn quan. Giang giác Si Vu giơ tay chém xuống, phong ấn nháy mắt hóa thành bột mịn, sau đó chỉ thấy hư không một cơn chấn động, tiếp theo liền thấy đầu trâu mặt ngựa hùng hùng hổ hổ tự trong hư vô đi ra, khá lắm vô sinh, này con ba ba cháu ngoại trừ phong ấn, tiêu không có những khác chiêu thức, ngày sau có cơ hội huynh đệ chúng ta không phải chú ý bạo nổ đầu không thể gặp qua chư vị đế quân. Mặt ngựa đầu trâu quay về các vị ma thần cung kính thi lễ. Không nên nhiều lời. Lúc này sợ đã kinh động Trương Bách Nhân ý nghĩ, lập tức mở ra quỷ môn quan. Sa Bỉ Thi nói. Đầu trâu mặt ngựa nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó quanh thân lực lượng pháp tắc lưu chuyển, đan dệt ra một tòa quỷ môn quan, ầm ầm tiếng vang bên trong, quỷ môn quan mở ra, xanh đen quỷ khí xông lên tờ ơn nở chơ y phá khai một phía khác phong ấn, việc này liền trở thành Thạch Nhân Vương mắt sáng rực lên.